Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 163, chương 165. Bây giờ, nghe rõ sao? Bị 11 gã mắt lom lom đỉnh phong trúc cơ chân tu nhìn chằm chằm. Cho dù là trước hời hợt đánh chết hoàng bào tu sĩ Diệp Lang, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên ngưng trọng thâm trầm. 11 người dắt tay nhau thành một đường tia, mang theo giày đặc trọng áp từng bước một đi về phía Bạch Mi cùng Diệp Lang. Các ngươi cũng là nhân tộc lực lượng trung kiên, ta không muốn giết các ngươi, các ngươi nhất định phải động thủ với ta. 11 vị tu sĩ càng đi càng gần, Diệp Lang xuôi hai tay xuống lòng bàn tay, một đoàn thanh mông mông ngọc quang lưu chuyển hiện lên. So với Diệp Lang thận trọng, Bạch Mi đảo có vẻ hơi tự nhiên, một đôi chói mắt mày kiếm khích động. Bạch Mi nhẹ nói nói, kiếm ma đại nhân uy danh truyền cửu châu, nếu là đặt ở bình thường chúng ta tự nhiên không chịu cam lòng kiếm ma đại nhân động thủ. Dù sao đại nhân phía sau nhưng là cửu quan, chẳng qua là hôm nay là cửu châu đại hội đấu bán kết. Hết thảy thế lực sau lưng đều không thể quấy nhiễu cửu châu đại hội cử hành. Cho nên hắc hắc, hôm nay chúng ta liền sẽ đắc tội, có thể đi vào vạn tượng thông thiên tháp đấu bán kết tu sĩ đều là ngàn dặm mới tìm được một tuyệt đối tinh anh. Mặc dù Bạch Mi tại cửu châu danh tiếng không nhỏ, nhưng là thực lực bản thân rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, đối với cái này nhiều chút thiên chi kiêu tử mà nói cũng không biết. Mà thân là ở các môn các phái các đại thế gia cho tới nay như chúng tinh phủng nguyệt tồn tại, những tu sĩ này trong lòng cũng có một cổ thuộc về mình ngạo khí. Tự nhiên không thể nào bởi vì Bạch Mi kiếm ma danh hiệu hãy thu tay. Phong Nha Thác, đột nhiên một tiếng quát chói tai, thân vùi lấp bao vây Diệp Lang không ở phía sau thủ ứng đối, mà là tiên phát chế nhân. Quát chói tai bên trong, trong tay ngọc quang bảo phát ra trăm đạo trưởng mang. Mỗi một đạo ngọc sắc trưởng mang cũng dây dưa sắc bén vô cùng, phong đạo kiếm lực hướng mọi người. Cắt đi, đoàng đoàng đoàng, ngọc quang quét về phía mặt đất. Vô số tấm đá xanh liền như là đậu hũ, bị tùy tiện cắt thành mấy chục khối. Từng cái thiết diện cũng bóng loáng vô cùng, một cọng lông đâm cũng không có. Diệp Lang một chiêu Phong Nha Thác cực mạnh uy lực trong nháy mắt bước lui thập một người tu sĩ dắt tay nhau, trong ánh mắt ác liệt phi thường. Diệp Lang sau lưng đột nhiên bộc phát ra một trận cực mạnh khí lưu, giống như là máy bơm hơi như thế, đem tốc độ của hắn một chút đẩy tới cực điểm. Trong tay mông lung ngọc quang dọc theo thành một cái hai nhận khai phong trường kiếm. Tốc độ nhanh đến lưu lại một liên xuyến tàn ảnh, Diệp Lang nhanh chóng qua lại ở nơi này 11 người chính giữa, trong tay ngọc kiếm nhanh chóng hoa động, tìm kiếm yếu kém nhất điểm đột phá. Bất quá, Diệp Lang đối phó cũng không phải tầm thường trúc cơ chân tu. Nơi này mỗi một vị thả ở bên ngoài đều có thể được gọi là thiên tài tu sĩ. Diệp Lang tốc độ là nhanh, nhưng là ở thập một người tu sĩ giáp công hạ vẫn là rất nhanh lộ ra mệt mỏi. Dù sao một người bất luận là sức phản ứng, thể lực hay là thật nguyên đo đều không cách nào cùng 11 người so sánh. Một cái sơ sẩy bị một tên hỏa đạo tu sĩ một ngọn lửa màu vàng lau trùng bả vai. Diệp Lang rên lên một tiếng liên tiếp trên đất đánh chừng mấy cút mới dừng lại. Mặc dù chỉ là bị liêu lau một chút, nhưng là Diệp Lang vai trái vẫn bị đốt một mảnh nám đen. Lồng ngực chập trùng kịch liệt đến, chân nguyên đã tiêu hao hơn phân nửa. Diệp Lang ngắm lên trước mắt 11 người tu sĩ, trong lòng không khỏi một trận âm trầm, xem ra chỉ có thể bác một cái, thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ chỉ có chính mình nghe được. Diệp Lang đột nhiên khoát tay đem trong tay đoàn kia hòa hợp ngọc quang nuốt vào trong bụng. Ngọc quang cửa vào nhất thời hóa thành một đạo khí lạnh xông vào Diệp Lang ngực trong bụng. Thống hổ ngửa đầu gào thét, Diệp Lang trong thất khiếu tất cả đều toát ra tấc dài ngọc quang. Cách đó không xa còn đứng tại chỗ Bạch Mi, nhìn Diệp Lang biến hóa ánh mắt cũng lên một tia hiếu kỳ. So với Diệp Lang, không có chủ động xuất thủ Bạch Mi cũng không có ai đi dẫn đến. Dù sao kiếm ma chi mặc dù danh những tu sĩ này không giống những người khác như vậy kính sợ, nhưng là nếu Bạch Mi không có chủ động liên hiệp Diệp Lang xuất thủ, vậy bọn họ hoàn toàn có thể đang thu thập xuống Diệp Lang sau khi lại đi thu thập Bạch Mi, ngược lại hơn thỏa đáng. Diệp Lang đột nhiên biến hóa, để cho những thứ này vây công tu sĩ cũng hơi kinh ngạc. Đứng tại chỗ không có hành động, thiếu suy nghĩ, che ngực quỳ một chân trên đất. Diệp Lang nơi nơi thống khổ chùy đập vào mặt đất. Quá ức chừng một phút thời gian, Diệp Lang động tác đột nhiên hơi chậm lại. Sau đó một trận trầm thấp tiếng cười đùa bắt đầu từ Diệp Lang rũ thấp mặt mũi trung phát ra. Tả tay nâng trán, Diệp Lang tiếng cười càng ngày càng lớn, cũng càng ngày càng càn rỡ. Bỗng nhiên ngẩng đầu đến, cười nước mắt nước mũi hoành lưu, Diệp Lang chậm rãi đứng dậy. Ha ha ha ha ha, Cáp, không nghĩ tới ngươi lại còn là đem ta thả ra. Diệp Lang quỷ dị biểu hiện giống như là biến hóa một người tự đắc. Nhìn một đám vây công tu sĩ cũng lớn là cau mày. Giả thần giả quỷ, ngươi đi chết đi. Trước nhất nói lên giải quyết hết Bạch Mi cùng Diệp Lang dâu dài tu sĩ đột nhiên trưởng quát một tiếng, một đạo tràn ngập mông lung tử khí linh quang gào thét hướng Diệp Lang đầu đánh tới. Ngươi nói không sai, ta đúng là đang giả thần giả quỷ. Ôi ôi ha ha, khóe miệng nứt ra độ cong âm trầm mà quái dị. Diệp Lang thân hình chợt mất mất, trong nhấp nháy đi tới dâu dài tu sĩ sau lưng, điểm ra một đạo kiếm chỉ, sau đó tấn nhanh rời đi chuyển đổi vị trí, gọi thêm xuất kiếm chỉ. Thân hình tốc độ so với trước kia nhanh gấp mấy lần, Diệp Lang chiêu thức cũng đừng cực kỳ âm tổn đứng lên, không có ở đây quang minh chính đại đối với chiến mà là bằng vào ưu dị tốc độ bắt đầu gợi lên chiến thuật du kích. Hoàn toàn không hiểu Diệp Lang rốt cuộc làm gì đưa đến tính cách chiến thuật đều có lớn như vậy thay đổi. Dâu dài tu sĩ nhất thời không tra bên dưới, lại bị Diệp Lang liên tục tập trung, chòm dâu cũng cho cắt mất một nửa, mấy cái lóe lên kéo ra cùng một đám tu sĩ khoảng cách. Diệp Lang đứng thẳng người uốn éo cổ phát ra rắc rắc tiếng vang. Năm ngón tay mở ra một đạo hòa hợp tràn ngập kim quang bắt đầu chậm rãi ngưng tụ ở Diệp Lang lòng. Bàn tay, hắc hắc hắc, không nghĩ tới đi, ta đã học được ngươi bí pháp. Lần này ngươi thả ta đi ra, có thể là một cái phi thường quyết định nha. Trên mặt điên cuồng nụ cười, để cho Diệp Lang vốn là rất là thanh tú gương mặt bao phủ lên một tầng điên cuồng mùi vị. Cùng tiến lên. Bên này Diệp Lang đi vào nào đó không biết tên bí pháp. Bên kia bị Diệp Lang cắt đứt chòm dâu dâu dài tu sĩ. Xấu hổ vô cùng nghiêm ngặt quát một tiếng mang theo những tu sĩ khác lần nữa đánh giết tới. Vô số công kích nặng nề đánh vào Diệp Lang trên người. Đánh hắn tràn đầy búng máu tươi. Toàn thân vết thương. Có thể Diệp Lang cũng như cũ cố gắng duy trì tay này trong kim quang ngưng tụ. Thậm chí buông tha phòng ngự cơ hội, thấy Diệp Lang thậm chí ngay cả phòng ngự cũng không làm mà muốn duy trì đạo kim quang kia. Dâu dài con mắt của tu sĩ híp một cái, trên tay thế công nhất thời tất cả đều hướng Diệp Lang trên tay kim quang chăm sóc đi. Thầm mắng một tiếng dâu dài tu sĩ, phải duy trì bí pháp Diệp Lang chỉ đành phải dùng thân thể bảo vệ trong tay kim quang. Miễn cưỡng ăn dâu dài tu sĩ công kích, trong miệng máu tươi một cái tiếp lấy một miệng phun ra. Nắm lấy trong tay kim quang dần dần ngưng tụ thành hình. Diệp Lang không cách nào tự ức dù gì nói. Cũng nhanh còn thiếu một chút, xa xa. Một mực xem chừng bên này Bạch Mi. Khi nhìn đến Diệp Lang trong tay kim quang không ngừng ngưng tụ sau khi rốt cuộc lộ ra bừng tỉnh đại ngộ vẻ mặt, nguyên lai là như vậy, sinh đôi kiếm hồn, kim tương ngọc, có chút ý tứ. thân hình nhảy lên thật cao, râu dài tu sĩ trong mắt sát cơ tuôn ra. Một tia sáng tím mũi tên nhọn mang theo phải giết uy lực nhắm thẳng vào Diệp Lang lưng. Mà Diệp Lang bên này, kim quang ngưng tụ cũng chỉ còn lại một điểm cuối cùng. Thành công đang ở trước mắt ta nói, có thể, không biết cần gì phải mà vang lên một câu thanh âm truyền đến trong tai mọi người. Ngữ khí bình thản, đánh chết Diệp Lang sắp tới râu dài tu sĩ cùng bí pháp liền phải hoàn thành Diệp Lang cũng không có. Đêm này đột nhiên nghĩ tới tiếng nói để ở trong lòng. Mang tính lựa chọn không thèm đếm xỉa đến. Ta nói, có thể, lần này lạnh giá mà uy nghiêm tiếng nói vang lên lần nữa. Phô thiên cái địa uy áp trong khoảnh khắc bao phủ cả gian thạch thất. Ngút trời hung uy giống như là trong biển rộng lật lên vạn trượng cự lang cuồng bạo chụp tới ở trên. Người mọi người, đưa bọn họ chặt chẽ ép trên đất. Không thể động đậy. Hai tay thua ở sau lưng, Bạch Mi từng bước một hướng một đám tu sĩ đi tới bên này. Mỗi đi một bước trên mặt đất sẽ xuất hiện vô số đạo sâu tới mấy thước vết kiếm. Chậm rãi đi tới trước mặt mọi người, Bạch Mi có chút gật đầu. Bây giờ, có người nghe, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,